31. I'm a China study librarian for Chinese rare books in the library. All these Chinese books came to the University of Toronto in 1930s. Chẳng lẽ Hà Linh Tử thật sự không quay về trường học nữa à? Và đó là lần cuối cùng hai người gặp nhau sao? Quan Kiện dây dây Thái Dương đang căng cứng, đứng lên chậm chậm bước đi. Gian nhà sách tiếng Nhật không rộng, chỉ đi vài bước anh đã đến bên cửa sổ rồi lại bước trở lại. Satiko đang nhìn vào tập thơ của ông già Mashita Sunetezu. Cô ngẩng đầu. Đương nhiên là thế mà. Anh xem đi, chỉ trong vòng vài tháng mà ông Yamashita đã viết bao nhiêu là bài thơ để tặng Linh Tử hoặc là Ngọc Tử gì đó. Cho nên chúng ta mới có thể cảm nhận rất sống động mối tình đầu hết sức trong sáng của ông mà. Nhưng mà từ sau bài Ly Biệt Mà Không Chia Tay thì không thấy nhắc đến Hà Linh Tử nữa. Còn Hà Linh Tử thì sau khi bị làm rõ xuất thân, em nghĩ là chắc chắn sợ sẽ liên lụy đến bà mẹ đang lẩn trốn, cho nên vì thế là cô ta đâu có thể trở lại học tập được. Em thì em cho rằng là cô ấy và cả bà mẹ cũng nên nữa, đã phải bắt buộc rời Na Sa ngay đêm hôm đó rồi. Em suy luận rất logic lắm, anh cũng nghĩ như thế. Nhưng mà em có hình dung như thế này không? Nếu mà cô ta không xuất hiện trong cuộc sống của ông và Machita Sunetezu nữa thì tại sao 70 năm sau ông ấy vẫn nhớ Nhung Gia giết đến như vậy? Chắc là em sẽ nói vì đó là mối tình đầu trong sáng và rất là sâu sắc vô cùng. Nhưng mà hồi đó ông ta mới chỉ 15 tuổi mà thôi, tình cảm mới chớm nở, về sau thì cũng đã lấy vợ sinh con rồi, nên không bao giờ tái ngộ Hà Linh Tử được nữa. Thì sao lại cực đoan đến mức mà phải mua cả hai cái huyệt để cùng nằm bên nhau dưới đất như vậy? Satiko gật đầu im lặng một lúc rồi nói, không thể công nhận rằng là anh nói rất có lý lắm. Vừa nói, cô lại dở tập thơ được coi là toàn tập đầy đủ nhất của ông già Masita Sunetezu. Dở đến nửa chừng, cô lại lật xem phần mục lục rồi kêu lên, mà kỳ lạ thật, tập thơ trình bày theo trật tự thời gian, ông ấy viết rất là nhiều, rất là cần mẫn, mỗi năm thì viết đến mấy tác phẩm. Nhưng mà tại sao vào năm 1935 chỉ viết có một bài, rồi năm 1936 và cả năm 1937 thì lại không có bài nào cả? Anh xem thử đi, anh thấy có lạ không? Quang Kiện nhún vai. Từ năm 1935 đến năm 1938 thì anh nghĩ là có lẽ ông ấy không mấy vui vẻ lắm đâu, cho nên là không có cảm hứng sáng tác nữa chăng? Thiên nhân thì em nghĩ là thiên nhân thường càng không vui vẻ thì sẽ càng dùng thơ ca để thổ lộ mới đúng chứ. Thì anh biết là mình đang cố lý sự đó mà thôi. Như vậy thì em có giả thiết gì hay không? Hay là thơ ở giai đoạn đó đã bị ông ấy giữ kín và không công bố sao? Nếu mà như vậy thì sẽ cất ở đâu? Nhưng mà tại sao ông ta phải làm như thế? Cả hai đều im lặng. Quan Kiện dây dây hai bên thái dương, Satiko thì lại dở tập thơ rồi chăm chú nhìn cứ như là nhập thiền. Quan Kiện lấy làm lạ vì thấy cô ngồi im như tượng. Anh bước đến bên cạnh, cô bỗng ngẩng đầu nhìn anh rất chăm chú. Sao thế? Anh cúi nhìn tập thơ, bỗng rùng mình. Có một cái thẻ ghi tài liệu mà thư viện vẫn cấp miễn phí đang kẹp giữa trang thơ những năm 1935 đến năm 1938. Quan Kiện tay run run cầm cái thẻ đó lên. Trên thẻ không viết chữ gì ngoài một dấu hỏi lớn. Thì vì sao? Anh thấy đôi mắt mình như nóng bỏng. Anh ngồi xuống. Cái thẻ vẫn kẹp sẵn ở đây. Cả hai ngay từ đầu đều không nhìn đến nó. Khi bàn đến chi tiết chủ nhân hai năm không làm thơ, họ mới chú ý đến vai trò đặc biệt của cái thẻ này. Satiko chờ Quan Kiện ngồi yên một lúc, cô mới nói, xem ra cô thi di này cũng đã phát hiện và đã có nghi vấn giống như chúng ta rồi. Quan Kiện thẫn thờ gật đầu. Một lúc sau, anh nói giọng khàn khàn, Và có lẽ là cũng đã không hiểu tại sao. Anh lại đứng lên. Nếu mà đúng là Thi Di đã để lại dấu hỏi này thì rất có thể là cô ấy đã biết về sự tồn tại của Hà Linh Tử và biết cả câu chuyện ông già Masita Sunetezu và Hà Linh Tử sống không chung chăn gối, nhưng mà chết sẽ nằm chung huyệt. Anh quả thật là dốt quá. Rõ ràng là Thi Di đã biết điều này rồi mà. Quan Kiện tét lên đầu mình. Rồi anh lục túi trong áo jacket, lấy ra chiếc hộp nhỏ. Bên trong là đôi hoa tai có hai con đom đóm. Phía dưới nó là mảnh bìa của nhà sản xuất, có hàng chữ số 759632. Thì ra là do Thi Di viết. À, như vậy là cô ấy đã dò ra được số mộ của Hà Linh Tử rồi. Và lại lần ra được những bài thơ viết cho Linh Tử nữa. Tức là Thi Di đã tiến được những bước như chúng ta hiện nay rồi. Nhưng mà tiếp theo thì cô ấy sẽ phải làm gì thì... Thì anh chịu. Anh không nghĩ ra được. Satiko định nói gì đó, nhưng Quan Kiện lại nói tiếp. Đường này tắc tị thì đi đường khác. Thơ của ông Yamashita Sunetezu đã không còn thông tin gì nữa thì chúng ta phải đặt trọng tâm vào Hà Linh Tử đi. Dạ, em cũng đang nghĩ như thế đó. Nhưng rồi cả hai nhìn nhau một hồi và cùng lắc đầu. Con đường ấy đã thử đi nhưng không thể, bởi lẽ trong mọi chi tiết Hà Linh Tử, một cái tên hiếm hoi, chỉ có chữ Linh Tử hoặc Linh xuất hiện nhiều nhất trong thơ của ông Yamashita Sunetezu. Hòa Viêm Ngọc Tử là một cái tên còn kỳ quái hơn. Satiko nói, tên Hòa Viêm Ngọc Tử này thì quá hiếm thấy lắm. Căn bản thì không phải là tên người Nhật đâu. Nó chỉ là một cái tên giả mà thôi. Rồi cô nói, em nghĩ là vợ ông Yamashita Sunetezu mất cách đây 20 năm là người Nhật Bản chính cống. Tiến sĩ Yamashita nói tình cảm của cha mẹ ông rất là tốt và... Như thế thì càng chứng tỏ nỗi nhớ và tình cảm mãnh liệt của ông Yamashita Sunetezu đối với Hà Linh Tử thì không thể chỉ xây dựng trong nửa năm tiếp xúc hồi học trung học được đâu. Cả hai đồng thanh kêu lên. Từ năm 1935 đến năm 1937, tuổi ông Yamashita khoảng từ 18 đến 20. Quan Kiện nói có phần xúc động. Nếu mà tình cảm hồi 14-15 tuổi mới chỉ là những cảm giác mơ hồ giữa tình yêu trai gái chớm nở và tình bạn thì... Giả sử Hà Linh Tử xuất hiện khi ông Yamashita Sunetezu ở tuổi thanh niên thì đó sẽ là tình yêu rất say đắm. À, say đắm đến nỗi ông ấy muốn được an táng cùng người yêu đó. Như vậy thì ngôi mộ ấy có phải là Hà Linh Tử hay không? Ông già quản lý nghĩa trang có nói là mộ ấy không có lọ tro. Như vậy liệu có thể là có những thứ không muốn công khai hay không? Satiko đứng lên. Trời à, anh nghĩ như thế thật ư? Anh cho rằng ông Yamashita Sunetezu đã chôn những tài liệu gì đó dưới mộ của Hà Linh Tử à? Em biết không, có lẽ những thứ chôn ở đó mới là tình yêu thật sự. Một tình yêu rất riêng tư. Em phải nên nhớ rằng ông Yamashita Sunetezu rất chú ý giữ kín những bí mật đời tư, cho nên là vẫn chưa có một bài nào có tính chất truyền ký hoặc gần như là truyền ký về ông. Thi Di đã đặt số mộ của Hà Linh Tử ở bên cạnh đôi hoa tai đom đóm. Phải chăng là cô ấy có ngụ ý rằng dưới ngôi mộ ấy phải có vấn đề? Ánh mắt Quan Kiện bỗng sáng lên, nhìn chằm chằm vào Satiko. Đừng có nên mà. Em biết anh định nói gì rồi. Cô bất giác lùi lại một bước.